One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 930. Hit Run Phát Uy. Hắc Báo cùng Ran Sa lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Dồn dập xông đối phương gật đầu. Tuy là Zoro rất mạnh, sớm đã danh chấn thiên hạ, được công nhận có thực lực nhất khiêu chiến tứ hoàng bảo tọa ba người một trong. Thế nhưng, bọn họ như trước có thuộc về chính bọn hắn lòng tin. Có năng lực khiêu chiến tứ hoàng ba người này, theo thứ tự là Tu La Zoro, Hắc Hồ Tử Tích, Hỏa Quyền AI có thể người thứ nhất đem tứ hoàng kéo xuống ngựa. Vẫn là tân thế giới rất nhiều hải tặc âm thầm dồn dập suy đoán cùng nhiệt nghị tiêu điểm. Thế nhưng, đã qua thật lâu, tứ hoàng bảo tọa, như trước vững như Thái Sơn, Bắc Ghi cùng Big Mom thông ra, có thể nói là cường cường liên hợp, thực lực trở nên so trước đó càng cường đại hơn. Rất khó có người có thể lay động Bắc Ghi vị trí. Tóc đỏ Lơ Ru Sang, từ thất vũ hải chế độ hủy bỏ sau đó, tuy là chỉ là gia tăng rồi một cái mắt ưng, thế nhưng, một người này lại đủ để cho Sang thực lực đề thăng một cấp bậc. Dù sao, mắt ưng đây chính là công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Liền kim cương, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt. Kaido tuy là thực lực tổn hao không ít, thế nhưng, chỉ bằng Kaido kinh khủng kia tối cường sinh vật danh xưng, rất khó có người có thể đánh bại hắn. Cá sấu sa mạc Crocodile, nhìn như thực lực yếu nhất, thế nhưng vẫn nằm ở ổn trọng lên cao thế. Thủ hạ mấy người đồng bọn, thực lực cũng không yếu, nhanh chém quả thực đây. Chăm tính toán Kuro, tiểu bạch dâu mép Weibun, quái tăng Urut, cá sấu Magaxi, miêu yêu Minro, hơn nữa Crocodile chính mình. Có thể nói, tổng hợp lại chiến lực cũng không dung coi thường. Zoro bên người cũng là cao thủ như vân, cường tướng không phải số ít. Tela Faujala, Hải Hiệp Zimbay, Eustace Kid, Không Gian Yêu Ma Ngạo Lợi, Rob Lucci, Lôi Thần Ino, hiện tại lại thêm Hit Run, Hồng Kỳ Drake, tuy là Mingo phản bội. Zoro toàn bộ đoàn hải tặc thực lực, như trước đủ để có thể cùng tứ hoàng chống đỡ được. Luffy một người cùng Hỏa Quyền A xác nhập về sau, lực lượng chỉ ít tăng lên gấp đôi. Mà Hắc Hồ Tử, coi như chỉ có một mình hắn, cũng tuyệt không thể xem nhẹ. Ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài, Zoro, Luffy, Hắc Hồ Tử, có thể nói xem như là tân thế giới không nhất dễ dàng sao lãng lực lượng. Tại bọn họ phía sau, mới là những cái này tà ác nhất tân tinh nhóm. Chỉ bất quá, rất nhiều tân tinh đều rất lý trí gia nhập vào người khác đoàn hải tặc. Bởi vì, ở tân thế giới, muốn dựa vào bản thân đoàn hải tặc lực lượng, rất khó đặt chân. Hắc Báo đối mặt Zoro, Ran Sa thì đối mặt Hit Run, đến Vu Lôi, God Ino. Thấy Zoro tới, lúc đầu trên người liền thương không nhẹ. Hắn không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên. Ngay cả sau đó chạy đến Rob Lucci, cũng không có mạo muội nhúng tay. Đây là hải tặc thế giới quy tắc. Cường giả trong lúc đó, kiêng kỵ nhất lấy nhiều khi ít. Một dạng, đều là một chọi một đơn đả độc đấu. Thực sự đánh không lại, đồng bạn thân mến mới có thể hỗ trợ. Hiển nhiên, Zoro chính mình, vậy là đủ rồi. Mặc dù Hắc Báo là nguyên lục quân bản bộ thượng tướng, Zoro cũng có tuyệt đối tự tin đánh bại hắn. Zoro mày kiếm khơi một cái, ánh mắt rơi vào Hắc Báo trên cổ hạng quyển bên trên, lạnh lùng nói: tuy là người có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng đây tuyệt không phải thương tổn ta nhóm bạn lý do. Làm thuyền của bọn họ trưởng, ta phải làm chút cái gì? Bằng không, ta đầy cái thuyền trưởng há lại không phải quá mất chức? Vừa nói, Zoro cầm kiếm nơi tay, nhanh chóng tiến nhập tam đao lưu tư thế chiến đấu. Nhân kiếm hợp nhất, trên người sát khí, như một tòa vô hình đại sơn, nhanh chóng hướng Hắc Báo nghiền ép qua đây. Hắc Báo thần tình cực kỳ phức tạp, đưa tay sờ một cái trên cổ hạng quyền, chợt cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia thống khổ dãy giụa. Hắn làm những thứ này đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như hắn cùng Ransa không làm như vậy, Hắc Hồ Tử lập tức liền sẽ để bọn họ bể đầu. Chẳng lẽ nói, thượng tướng sợ chết sao? Không thể thô bạo như vậy cho rằng, tựa như mạnh mẽ bao giống nhau. Nào giống như là một cái người tham sống sợ chết sao? Hắc báo cùng Ransa, trong nhà cũng có thân nhân. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy chết. Coi như hoàn toàn bất đắc dĩ làm một sự tình. Bọn họ vẫn như cũ còn đang mong đợi. Có thể có một ngày có thể lại trở lại người nhà trước mặt. Uy, người thế nào? Được chưa a? Xuất thủ phía trước. Zoro quay đầu nhìn về phía Hitran. Hitran dùng mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Rất vênh váo trả lời một câu thuyền trưởng. Người chính là cố hảo chính mình đi. Ta có thể giải quyết. Vừa nói, hướng trên mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước miếng khẩu thuật. Hitran chợt đánh ra một quyền, nham tương quyền. A, không nghĩ tới, người dĩ nhiên ăn nham tương quả thực. Ransa hơi lấy làm kinh hãi. Vội vàng luân phiên đánh quyền tiến lên đón. Oanh một tiếng, hai cái nắm tay, hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Nặng nề nện cùng một chỗ. Nham tương văng tứ phía lấy. Một ngày rơi xuống đất. Lập tức sẽ phát sinh tí tách âm thanh. Kiên cố hoàng kim trên sàn nhà. Nhất thời nhiều hơn rất nhiều nung chảy vết tích. Thế nhưng, quyền của hai người đầu vẫn như cũ chặt chẽ chẳng phân biệt được. Ransa Wilson cũng không phải hời hợt hạng người. Trên nắm tay độ một tầng hắc nhuộm hắc sắc. Dám bằng vào kinh người khí phách chặn Hitran một kích. Không sai. Hitran không lạnh không nóng gật đầu. Chợt gồ lên quai hàm. Ransa còn tưởng rằng hắn muốn nhổ nước miếng. Cũng không còn để vào mắt. Nhưng là, làm Hitran há mồm ra về sau. Ransa nhất thời trợn to con mắt. Miệng phun liên hoa. Hitran trong miệng, như thác nước. Chợt phun ra một cỗ nóng bỏng nham tương. Mấy thứ này, tựa như nước miếng của hắn. Có thể tùy tâm chỗ ngậm trong miệng. Cho dù là máu của nó. Miễn là nó nguyện ý. Cũng có thể lập tức biến thành mấy ngàn độ nham tương. Tựa như thân thể con người thủy giống nhau. Đối với Hitran mà nói. Trên người nó thủy. Chính là nham tương. Ransa một điểm phòng bị cũng không có. Mặc dù đáp ứng thay đổi tốc độ không chậm chút nào. Thế nhưng. Khoảng cách gần như thế. Hắn rất khó trốn được. Xuyên sơn giáp biến hình. Nhưng là. Hơn nửa người biến thành xuyên sơn giáp sau đó. Vẫn có gần một nửa thân thể còn chưa kịp bao trùm lên thật dày đến rồi lân giáp. Lúc này bị phún ra nham tương tưới lên trên người. Đau Ransa gào một tiếng. Tại chỗ bật bắt đầu hơn 10 mét cao. Phun lớn Izumi. Hắc báo mới vừa bay đứng lên. Hitran học nhân dáng vẻ. Ngồi chồm hổm dưới đất. Sau đó, đem miệng há ra thật to. Sau đó, vừa lúc nhắm ngay bay ở đỉnh đầu hắc báo. Miệng của nó tựa như một cái phun lực 10 phần tuyền nhãn giống nhau. Nham tương chợt từ bên trong phun tới. Như vừa đến màu đỏ thanh long. Phóng lên cao. Bằng tốc độ kinh người truy hướng về phía hắc báo. Hắc báo phản ứng chậm hơn một điểm. Trên mông đã bị nham tương đuổi theo. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Cái mông tí tách la la. Cảm giác thịt đều muốn thúi hư. Cả người liền giống bị gác ở nhiệt độ trên lò lửa giống nhau. Tư vị kia, để hắn thống khổ, lòng muốn chết đều có. Nguyệt bộ, chấm ngoặc kép, Ransa cắn răng, cố nén trên người dây dứt đau đớn. Hai chân đạp không, phi thường chật vật hướng một bên cũng như chạy trốn né đi ra ngoài. Tuy vậy, trên mông như trước không ngừng khói đen bốc lên, tựa như một trận đột nhiên hư máy bay phản lực giống nhau. Lại là cháy, lại là mạo muội, khỏi nói nhiều chật vật. Mới vừa ra tay, Hitran cũng làm người ta trước mắt một sáng. Nếu như nó thực sự thành hắc hồ tử đồng bọn, quả thực không dám tưởng tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.